Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là đều dựa vào cơ duyên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Diệp Mặc tu luyện hết tài nguyên định chui ra để độ kiếp thì phát hiện là vô ảnh đã bị người ta bắt đi. Và hắn đến đòi lại thì bọn họ cũng dễ dàng trả lại, vì những người này cũng khá là quang minh chính đại. Cho dù là tu vi cao hơn thì cũng không có cưỡng ép lấy vô ảnh, bởi vì họ biết là vô ảnh thao tầm cả đời chỉ nhận chủ một lần. Sau đó thì Diệp Mặc phát hiện nhóm người này gặp phải tai nạn khi mà bị hai người cao thủ hơn vây công. Thậm chí cô gái khó tính trả lại vô ảnh thao tầm cho Diệp Mặc còn bị chặt cụt tay và sắp bị một tên trẻ tuổi làm nhục. Diệp Mặc đã ra tay cứu cô ta. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra sau đó. Sau khi cứu người, Diệp Mặc cẩn thận xem xét lão già mặt đen trước mặt, cũng là nửa bước tiên vương, thiếu chút nữa thăng cấp tiên vương rồi. Chẳng trách là Nhâm Vũ, cộng thêm với hai đại la tiên cũng không phải đối thủ của y, ngu cẩn còn bị chặt đứt một tay nữa. Anh chỉ là một đại chí tiên, liền muốn xen vào chuyện của bổn tiên hay sao? Lão già mặt đen nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói, rõ ràng là rất bất mãn với hành động giúp đỡ ngu cẩn của Diệp Mặc. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý, cho dù đối phương chỉ thiếu chút nữa là lên tiên vương, nhưng chưa phải là tiên vương, mà chỉ cần không phải là tiên vương thì hắn không quan tâm. Tiên vương và chưa phải tiên vương, mặc dù chỉ cách nhau một chút, nhưng khoảng cách về tu vi thì không thể đong đếm được, đó là sự khác nhau giữa lượng và chất. Diệp Mặc mỉm cười nói, nếu như tôi muốn nhúng tay vào, thì bây giờ tôi đã động thủ rồi. Anh xem, tôi từ khi đến bây giờ có động thủ hay không? Hắn cũng thực không có nói điều. Nếu như hắn muốn nhúng tay vào, giết tên đại chí tiên nham hiểm kia, thì thậm chí chỉ cần một chiêu là giết được. Cho dù là tên mặt đen này có muốn cứu cũng không kịp. Diệp Mặc và Nhâm Vũ dù sao cũng chỉ mới quen biết, vì nợ đối phương một chút chuyện nên mới ra tay giúp một chút. Còn về ân oán hai bên cụ thể thế nào, bất luận ai sai ai đúng, thì hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Lão già mặt đen kia nhìn Diệp Mặc một lúc lâu cũng không động thủ với Diệp Mặc. Đừng nói khi Diệp Mặc vừa đến dám bay lượn trong này cũng không phải là đơn giản. Hơn nữa hắn tùy tay có thể giải khai cấm chế trên người thiếu nữ bị chặt tay, cũng khiến y có chút kiêng kỵ. Cấm chế kia là do y đặt, đối phương tùy ý là có thể giải được, chứng tỏ thực lực của đối phương rất có thể cao hơn tu vi của y. Hơn nữa cấm chế của thiếu nữ kia bây giờ cũng giải rồi, đối phương tương đương với tu vi cao hơn đại la tiên, cộng thêm thực lực này của Diệp Mặc không rõ có phải đại chí tiên hay không. Mặc dù y không sợ nhưng cũng không thể nào chiếu cố cho đệ tử của mình được. Anh đã không muốn nhúng tay vào thì mời đi cho, chúng tôi có ân oán cá nhân. Lão già mặt đen lạnh lùng nói, y rất không muốn một người lai lịch không rõ ràng như Diệp Mặc nhúng tay vào chuyện này. Nếu như là một mình Diệp Mặc thì y sớm đã động thủ rồi, nhưng trong này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Diệp Mặc không tỏ rõ quan điểm mà nói, tôi đương nhiên là muốn đi, nhưng tôi nợ ba vị tiền hữu này một cái ân tình, nếu như không nhìn thấy thì thôi. Nhìn thấy rồi mà không trả hết nợ thì cũng ái ngại lắm. Anh đợi cái gì? Chẳng lẽ cho rằng bổn tiên không giết được anh sao? Lão già mặt đen nghiêm nghị nói, sát khí cũng bộc phát ra ngoài. Lúc này thì Nhâm Vũ đã giao ngu cẩn cho nam nhân kia. Đến đầu tóc bù xù và quần áo sọc sạch cô cũng không thèm để ý. Lần nữa phóng ra pháp bảo đứng bên cạnh Diệp Mặc mà nói. Hắc vô nhẫn, ông có thử giết tới xem. Chẳng lẽ cho rằng Việt Nhâm tiên trang tôi dễ ức hiếp như vậy sao? Diệp Mặc không nói gì, nói thật thì bây giờ hắn chỉ là đại chí tiên viên mãn, đối với Hắc Vô Nhẫn trước mặt này hắn quả thực không quá để ý. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định hỏi thăm ân oán đôi bên, nhưng Nhâm Vũ lại chủ động nói. Hắc Vô Nhẫn sở dĩ muốn ra tay với tôi, chính là vì biết tôi có tàn đồ của tiên phần lĩnh. Diệp tiên hữu, cảm ơn anh đã giúp ngu cẩn, phần tàn đồ này của tôi mặc dù chưa chắc có thể tìm được nơi có tiên tàng, nhưng là có chút hy vọng. Nếu anh không sợ âm khí thì đúng là người hợp tác tốt với chúng tôi. Tiên tàng, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Nhâm Vũ gật đầu, phải. Tiên phần lĩnh có được như thế nào thì hắn chắc hẳn anh cũng biết nguyên do. Tôi biết chứ, Diệp Mặc nói. Tiên phần lĩnh này mấy triệu năm trước, mấy tỷ tiên nhân của mấy thiên vực tiến hành một trận đại chiến kinh thiên động địa. Kết quả trận chiến đó tạo thành một mảnh nhật nguyệt vô quang, trời đất cũng đều bị máu của tiên nhân nhuộm đỏ. Tiền cố này chẳng những tiên nhân của cấm thượng tiên biết mà các thiên vực khác cũng biết. Đúng vậy, sau trận đánh lớn đó có rất nhiều tiên nhân bị chết ở đây, vô số tiên bảo và thứ tốt bị bỏ lại, mặc dù lúc đó chiến trường cũng bị người ta thu dọn sơ qua, vì tình hình cấp bách không thể nào dọn sạch chiến trường được. Rất nhiều tiên nhân sau khi rời đi, có một vị tiên vương còn chưa chết, Ông ta đã thu thập vô số thứ tốt trong này, sau đó giấu chúng vào chung một chỗ. Chỉ có điều tiên vương đó vận khí không được tốt, khi mà ông ta chuẩn bị rời đi thì lại gặp một người có cách nghĩ giống ông ta. Người đó cũng là một vị tiên vương, rồi hai người đánh nhau một trận, kết quả là lưỡng bại câu thương, hai người chỉ còn nguyên thần chạy thoát khỏi tiên phần lĩnh. Sau đó hai người cũng không có tin tức gì thêm. Hàng chục vạn năm trôi qua, mọi người cũng dần quên lãng đi chuyện này. Còn tàn đồ trong tay tôi rất có khả năng là do nguyên thần của tiên vương năm đó chạy thoát để lại. Nhâm Vũ không ngờ lại không chút giấu giếm mà nói ra mục đích của cô đến đây. Diệp Mặc nghe Nhâm Vũ nói xong liền sững người. Mấy tỷ người đánh nhau thì để lại bao nhiêu thứ chứ? Không thể không nói Diệp Mặc rất động lòng, nhưng hắn không hiểu Nhâm Vũ tại sao lại nói ra trước mặt Hắc Vô Nhẫn. Nhâm Vũ hình như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, nhìn chăm chăm vào Hắc Vô Nhẫn giải thích với Diệp Mặc. Việt Nhâm tiên trang của tôi cũng đã tìm bao nhiêu năm ở đây rồi, cứ vài thập niên đều cử người đến tìm kiếm. Vì tin tức của tàn đồ không hoàn chỉnh cho nên đến bây giờ chưa có manh mối gì. Hắc Vô Nhẫn đó lại không biết từ đâu biết được tin, lần này chắc hẳn chủ yếu cũng đến tìm tôi để cướp bức bản đồ. Hắc Vô Nhẫn nhìn chằm chằm vào Nhâm Vũ cũng không phản bác, trên thực tế gã chỉ đoán là Nhâm Việt tiên trang có bản đồ. Nhâm Việt tiên trang từ trước đến giờ chưa từng bỏ qua việc tìm kiếm ở tiên phần lĩnh. Rất nhiều người vẫn cảm thấy kỳ lạ, gã cũng vậy, cho đến khi lã cũng lấy được một phần tàn đồ, gã mới hiểu được ý tứ của Việt Nhâm tiên trang. Ở bên tai Diệp Mặc vang lên tiếng của Nhâm Vũ. Anh biết tại sao tên của gã là Hắc Vô Nhẫn hay không? Vì gã còn có một người anh em nữa tên Bạch Vô Nhẫn. Hai người sở dĩ có cái tên này chính là nói bất cứ chuyện nào cũng bất nhẫn. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, giết người không có chút nhân tính. Rất nhiều người đều gọi anh em bọn họ là Hắc Vô Nhẫn và Bạch Vô Nhẫn, ý chính là những người không có nhân tính. Hôm nay may mà tên Bạch Vô Nhẫn đó chưa đến, nếu Bạch Vô Nhẫn đến rồi thì chúng ta chết là cái chắc, hơn nữa còn chết rất thảm. Ừ, Hắc Vô Nhẫn hử lạnh một tiếng. Nhâm Vũ, tôi đến chính là tìm cô cướp bản đồ xong, cô xem đây là thứ gì. Nói xong Hắc Vô Nhẫn tiện tay lấy ra một tấm ngọc giản. Bản đồ đó của cô chưa hoàn chỉnh, tôi ở đây cũng có một phần. Nếu như đồng ý hợp tác, vậy thì lấy ngọc giản của cô ra, mọi người cùng nhau đi tìm kiếm tiên tàng. Nhâm Vũ ngây ngẩn cả người, cô cũng không ngờ trong tay đối phương cũng có một phần tàn đồ. Bây giờ Hắc Vô Nhẫn lấy ra rồi, cô ngược lại có chút kỳ quái. Diệp Mặc giật mình, hắn cũng có một ngọc giản tàn đồ, chẳng lẽ cũng là một miếng như vậy sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nói với Nhâm Vũ. Nhâm Vũ tiền hữu, có thể cho tôi xem tàn đồ một chút được không? Đương nhiên có thể. Nhâm Vũ không chút do dự lấy ra ngọc giản tàn đồ đưa cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nhìn bức tàn đồ đó lập tức hiểu ra. Phần tàn đồ kia của mình và miếng tàn đồ này hoàn toàn ăn khớp với nhau. Nói cách khác hai miếng này có thể khớp lại làm một. Nhưng sau khi hợp hai miếng tàn đồ này thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Diệp Mặc lập tức nhìn về phía Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn lúc này đang nóng bỏng nhìn chằm chằm miếng tàn đồ trong tay của Nhâm Vũ. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu miếng tàn đồ trong tay Hắc Vô Nhẫn rất có khả năng cũng là một phần nữa. Hắn sau khi trả lại ngọc giản cho Nhâm Vũ thì lại nói, chúng ta như vậy là tốt rồi, cùng hợp tác đi tìm tiên tàng. Sau khi tìm được thì chia ra làm ba phần, mỗi bên một phần có được không? Anh không lấy ra bất cứ thứ gì, dựa vào cái gì mà đòi chia làm ba. Cùng đi tìm tiên tàng thì tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ có thể đồng ý là sau khi tìm được rồi thì chia làm hai phần. Tôi một nửa, bốn người các anh một nửa. Hắc Vô Nhẫn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói. Ngay cả Nhâm Vũ cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc. Nói thật cô cũng cảm thấy yêu cầu của Diệp Mặc hơi quá. Tu vi của hắn mặc dù không nói là thấp nhất nhưng chỉ là đại chí tiên. Cùng đi tìm tiên tàng thì có thể, nhưng yêu cầu muốn chia làm ba phần thì có chút quá đáng. Cô nói dẫn Việt Mặc đi cùng, tìm tiên tàng thì cũng không nói nhất định là sẽ chia phần cho hắn. Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một miếng ngọc giản. Vì bản đồ tôi cũng có một phần, cho nên ông nói tôi có thể lấy một phần ba hay không? Hả? Khi Diệp Mặc lấy ra ngọc giản nói mình cũng có một phần của tấm bản đồ, Nhâm Vũ và Hắc Vô Nhẫn sững người. Cho dù cộng thêm miếng tàn đồ của Diệp Mặc nữa thì bản đồ tiên tàng này cũng chưa hoàn chỉnh. Ba phần cộng lại, nhưng dù sao cũng dễ tìm hơn là chỉ có một phần tàn đồ. Sao? Không tin rằng tôi có vật này sao? Diệp Mặc thấy hai người đang ngơ ngẩn liền giơ ngọc giản trên tay lên mà nói. Nhâm Vũ thở ra một hơi. Diệp tiên hữu đến tiên phần lĩnh này, hơn nữa còn có ngọc giản, cho nên tôi tin anh. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện ở tiên phần lĩnh, bản thân cô cũng rất kỳ quái. Hiện tại hắn lại lấy ra ngọc giản tàn đồ thì cô mới cảm thấy bình thường. Điều này nói rõ là hắn tới đây cũng để tìm tiên tàng mà thôi. Hắc Vô Nhẫn liếc nhìn ngọc giản trong tay Diệp Mặc bình thản nói. Không cần biết Ngọc Giản là giả hay thật, tất cả mọi người đều để Ngọc Giản ở trong, sau đó mở ra cấm chế bản đồ trong Ngọc Giản. Mọi người dùng thần thức quét qua một lần, sau đó mỗi người tự mình khắc lên một phần bản đồ hoàn chỉnh. Nói xong thì Hắc Vô Nhẫn liền đem Ngọc Giản trong tay mình ném ra ngoài trước, sau đó nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Nếu có người dùng Ngọc Giản giả để lừa gạt thì đừng trách bổn tiên không khách khí." Diệp Mặc căn bản không thèm để ý lời uy hiếp kia, thần thức quán lập tức quét tới cái bản đồ hàng thật giá thật của Hắc Vô Nhẫn. Lúc này hắn mới đem Ngọc Giản bản đồ trong tay mình ném ra. Thấy Diệp Mặc và Hắc Vô Nhẫn đều ném Ngọc Giản chứa bản đồ ra, thì Nhâm Vũ cũng đem Ngọc Giản trong tay đưa ra ngoài. Ba miếng Ngọc Giản chứa bản đồ lơ lửng giữa không trung. Cả ba trước tiên dùng thần thức quét vào Ngọc Giản, sau đó đồng thời đem ba phần bản đồ khác nhau khắc thành một cái Ngọc Giản nữa. Chỉ trong chốc lát thì Hắc Vô Nhẫn đã thu lại Ngọc Giản của mình, sau đó nói: "Ba phần bản đồ cộng lại cũng không phải là một cái bản đồ hoàn chỉnh, dường như còn thiếu mất một góc." Diệp Mặc bình tĩnh thu hồi bản đồ của mình, căn bản không muốn nói chuyện. Hắc Vô Nhẫn tuy âm hiểm nhưng hắn nói không sai, bản đồ này đúng là còn thiếu một góc. Nói cách khác là bản đồ tiên tàng này phải có 4 phần, hiện tại bọn họ mới chỉ có 3 phần mà thôi. Nhâm Vũ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, vừa rồi Hắc Vô Nhẫn thu lại Ngọc Giản của y rất nhanh, còn cô cũng chỉ miễn cưỡng khắc xong bản đồ của mình mà thôi, hơn nữa đến cuối cùng vẫn còn có chút mơ hồ. Trong lòng cô không biết phải làm sao, cô không thể ngờ là Hắc Vô Nhẫn lại âm hiểm như vậy. Sớm biết như thế thì cô đã khắc bản đồ của Hắc Vô Nhẫn trước, còn Diệp Mặc thì đợi lát nữa có thể mở lời mượn lại. Diệp Mặc là một đại trí tiên, thần thức nhất định là không đủ, vừa rồi ba phần địa đồ kia tuyệt đối chưa kịp ăn nhập với nhau, nói không chừng hắn còn chưa khắc xong nổi 2 phần. Trong lòng Diệp Mặc lại cười lạnh, hắn đương nhiên hiểu được ý đồ của Hắc Vô Nhẫn, nhưng trên thực tế thì Ngọc Giản bản đồ của hắn còn chưa ném ra, hắn đã kết hợp được cả 3 phần vào làm một. Bản đồ của Nhâm Vũ thì Diệp Mặc đã xem qua, bản đồ của Hắc Vô Nhẫn vừa được ném ra Diệp Mặc đã khắc lại. Hắn ném Ngọc Giản của mình chỉ vì không muốn chiếm cái tiểu tiện nghi này, nhưng không ngờ Hắc Vô Nhẫn lại tự cho rằng mình thông minh. Vừa rồi Diệp Mặc không cần tới cả 1/10 hô hấp thì đã khắc xong 3 phần bản đồ, còn Hắc Vô Nhẫn thì phải hít thở tới 2 nhịp mới xong. Diệp Mặc đoán chừng Nhâm Vũ còn chưa khắc được bản đồ hoàn chỉnh. Trước đó hắn đã hỏi mượn Nhâm Vũ Ngọc Giản để xem qua, cho nên nếu Nhâm Vũ hỏi mượn, hắn sẽ không chút do dự cho xem. Bản đồ chúng ta đều đã xác nhận, tất cả đều là thật, hơn nữa hiện tại mỗi người đều có một phần. Mặc dù cái bản đồ này thiếu đi một góc, nhưng chúng ta nhiều người như vậy vẫn có thể tìm được, cho nên cứ dựa theo lời Diệp tiên hữu đây. Đó là nếu tìm được tiên tàng sẽ chia giảm 3 phần, hai vị nghĩ sao? Hắc Vô Nhẫn nghĩ rằng cả Diệp Mặc và Nhâm Vũ đều chưa khắc xong Ngọc Giản bản đồ, nhưng bất quá hiện tại không phải lúc trở mặt, cho nên cứ đợi tới khi tìm được tiên tàng thì nói sau. Tôi không có vấn đề, Nhâm Vũ khẳng định, tôi cũng vậy. Diệp Mặc trả lời đơn giản. Hắc Vô Nhẫn hài lòng gật đầu, đã như vậy thì liền đi thôi. Nói xong y mang theo tên đại trí tiên kia xoay người rời đi. Phương hướng thì hiển nhiên là nơi được đánh dấu trong bản đồ. Lúc này Nhâm Vũ mới hướng Diệp Mặc cảm kích nói: Nhâm Vũ tạ ơn cứu mạng của Diệp tiên hữu. Nói xong cô liền chỉ vào vị thiếu nữ đại la tiên cùng với thanh niên mắt ngọc mày kiếm mà nói: Đây là Sở Di, cháu gái, và cháu gái tôi là Nhâm Ngu Cẩn. Lai lịch của Sở Dĩ thì Nhâm Vũ không nói gì, Diệp Mặc càng không hỏi tới. Nhâm Ngu Cẩn đã lấy lại được cánh tay, tuy rằng cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại mắt của cô vẫn đỏ ngầu, nhưng vẫn tiến tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Ngu Cẩn đa tạ ân cứu mạng của Diệp đại ca. Sở Dĩ cũng tiến tới ôm quyền cảm tạ Diệp Mặc, nếu như không phải Diệp Mặc xuất hiện, thì tình cảnh của Nhâm Ngu Cẩn sẽ càng ngày càng thảm. Hơn nữa y và Nhâm Vũ hai người nếu không kịp thời trốn đi, kết quả cuối cùng cũng là cái chết. Diệp Mặc hiểu được tâm tình của Nhâm Ngu Cẩn, vì bất luận một người thiếu nữ nào bị người khác xé toang quần áo, khiến cho những bộ vị thầm kín cũng bị người xa lạ nhìn vào, thì tâm tình khó có thể tránh khỏi đau khổ và bất ức. Biểu hiện hiện tại của Nhâm Ngu Cẩn đã có thể coi là tốt rồi. Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, Duy lên ngắt lời đổi chủ đề. Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần thiết phải nhắc lại nữa. Tên Hắc Vô Nhẫn kia đã đi rồi, chúng ta cũng phải đuổi theo. Ba phần bản đồ đã hợp lại với nhau, đúng là trở nên rõ ràng rất nhiều. Một phần thiếu hẳn là phần ở bên trong tiên tàng. Còn với các con đường bên ngoài thì hoàn toàn không ảnh hưởng, cho nên tốc độ của Hắc Vô Nhẫn rất nhanh. Chỉ hơn một canh giờ đã tìm tới được một trận pháp ẩn nấp cực kỳ cao cấp. Theo trên bản đồ thì chỗ này chính là cửa vào. Ba người Nhâm Vũ cùng Diệp Mặc đi theo Hắc Vô Nhẫn cũng không hề có dị nghị gì đối với tuyến đường này. Việt Nhâm Tiên Trang chúng tôi bằng vào một phần bản đồ tìm kiếm vô số năm cũng chỉ là đi vòng lại trong phạm vi trăm ngàn dặm. Hiện tại ba phần bản đồ hợp nhất tìm được lối vào thật đơn giản. Nhâm Vũ đứng cạnh Diệp Mặc thở dài. Nếu như không phải là ba phần bản đồ hợp nhất thì Việt Nhâm Tiên Trang muốn tìm tới chỗ này đoán chừng cũng phải mất vô số năm nữa. Diệp Mặc mỉm cười. Nhâm Tiên Hữu, kỳ thực nếu như không phải cô đã vòng quanh phạm vi lớn như vậy thì chúng ta cũng không thể tìm tới nơi này. Cho nên, Việt Nhâm Tiên Trang của cô có công hiến rất lớn. Thật sao? Đã như vậy thì các người hãy dẫn ta tiến vào nơi này đi. Nơi này còn có một cái trận pháp ẩn nấp, ta thì không tìm được lối vào. Hắc Vô Nhẫn đứng trước trận pháp ẩn nấp cách đó không xa, lạnh giọng châm chọc một câu. Trong lòng y hiện tại đang cực kỳ khó chịu. Y đã có ba phần bản đồ hoàn chỉnh, cho nên muốn nhanh chóng tìm được lối vào chỗ này, sau đó thì sẽ mỗi người một ngả. Nhưng khiến y thất vọng chính là sau khi hợp nhất ba phần bản đồ thì cái lối vào này quá dễ dàng tìm ra. Nếu như y tìm được thì bọn người Nhâm Vũ khẳng định cũng có thể tìm được. Lúc này thấy Diệp Mặc và Nhâm Vũ không nói gì, Hắc Vô Nhẫn lạnh lùng cười. Các người nếu cũng không tìm được thì ta tự tìm, nhưng ta nói trước, nếu ta tìm được lối vào của trận pháp ẩn nấp thì phân chia tiên tảng, ta sẽ phải là người đầu tiên được lựa chọn. Vốn Diệp Mặc lời không muốn nói chuyện, nhưng nghe được câu nói của Hắc Vô Nhẫn thì bỗng nhiên ngắt lời. Hắc Vô Nhẫn, ý của ngươi là nếu ta là người đầu tiên tìm được lối vào của trận pháp ẩn nấp thì lát nữa khi tìm được tiên tảng sạt ta sẽ là người đầu tiên được lựa chọn phải không? Đó là đương nhiên, ai là người tìm được lối vào đầu tiên thì khi chia phần tiên tảng người đó có thể lựa chọn trước, nhưng nếu là thông qua hình thức bạo lực phá vỡ trận pháp ẩn nấp này thì nơi đây chắc chắn sẽ bị bại lộ ra ngoài, Hắc Vô Nhẫn khinh thường nói. Vậy có phải là mỗi lần đều được làm người đầu tiên lựa chọn hay không? Hay chỉ là chọn trước một lần thôi? Diệp Mặc hỏi thêm lần nữa. Nhâm Vũ biết là mình không có khả năng phá vỡ trận pháp ẩn nấp mà không dùng tới sức mạnh, cho nên không đợi Hắc Vô Nhẫn nói cô đã nói trước. Chỉ nên là lần đầu tiên thôi. Diệp Mặc biết Nhâm Vũ không có cách nào tìm được lối vào cho nên cũng gật đầu đồng ý, rồi lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ. Sau khi mấy miếng trận kỳ được ném ra thì một cái cửa vào mờ ảo chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Cái lối đi kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, cuối cùng nó hiện ra một cánh cửa bằng đá. Cậu là một đại sư tiên trận hay sao? Nhâm Vũ kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng không thể tin vào, mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Y không ngờ Diệp Mặc còn là một đại sư tiên trận. Tuy rằng y cũng có thể tìm được lối vào, nhưng không thể nhẹ nhàng đơn giản như thế được. Thì thôi, Diệp Mặc liền dẫn đầu tiến vào trong cửa đá. Thấy Diệp Mặc đã tiến vào, ba người Nhâm Vũ vội vàng đi theo. Hai thầy trò Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức theo vào. Nhâm Vũ vừa muốn hỏi Diệp Mặc về cánh cửa đá, lẽ nào lại để hiển hiện như vậy thì Diệp Mặc đã nhanh tay thu lại mấy miếng trận kỳ, lập tức cánh cửa đá bên ngoài biến mất trong trận pháp ẩn nấp. Trong lòng Nhâm Vũ âm thầm cảnh giác vì cô phát hiện Diệp Mặc thật không đơn giản. Không ai biết rằng số trận kỳ Diệp Mặc ném ra là 8 miếng, nhưng khi thu lại chỉ có 7 miếng mà thôi. Cánh cửa đá rất bình thường, sau khi tiến vào là một bình đài không lớn, phía dưới bình đài còn có mười mấy cái thềm đá thô ráp, có lẽ là được bố trí trong lúc vội vàng. Bất quá sau khi tiến vào cửa đá thì âm khí xung quanh lập tức biến mất không còn, nhưng ở đây còn có trận pháp âm khí trở ngại, cản nó lại bên ngoài. Hắc Vô Nhẫn biết rõ ở đây sẽ không có người nào động thủ với đệ tử của y, cho nên liền là người đầu tiên tiến xuống thềm đá, Nhâm Vũ theo sát phía sau, Diệp Mặc đi thứ ba. Khi đứng trước các bậc thềm đá, thần thức của Diệp Mặc đã quét ra ngoài. Tuy rằng nơi này che đậy thần thức nhưng vẫn bị thần thức đao quán phá vỡ. Đồng thời hắn nhìn được bên dưới thềm đá có một bộ xương khô. Không biết là vì không bị âm khí xâm nhập hay thời gian tồn tại kia còn chưa lâu mà nó vẫn còn khá nguyên vẹn. Hắc Vô Nhẫn vừa mới xuống dưới thì một cỗ khí thế uy áp truyền đến. Uy áp này lập tức chế trụ toàn bộ không gian chung quanh. Hắc Vô Nhẫn đi trước tiên nên lập tức biết là không ổn, hắn cưỡng ép lấy ra một cái chuông lớn. Ngay lúc đó thì Nhâm Vũ lấy đi thứ hai cũng lấy ra pháp bảo phòng ngự, chỉ có Diệp Mặc là không có động tĩnh gì. Vô số những tiếng vang dày đặc như mưa đá rơi xuống vang lên, căn bản không nhìn rõ được vật gì, hay nói đúng hơn là chẳng hề nhìn thấy gì cả. Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi và thán phục, cú đánh lén này cũng quá nhanh, ngay cả hắn vừa rồi cũng không nhìn rõ là thứ gì đã đánh lên cái chuông lớn của Hắc Vô Nhẫn. Nhâm Vũ đi phía sau, sau khi lấy ra pháp bảo phòng ngự cũng nhanh chóng lùi lại hai bước. Nếu như cô là người đi đầu tiên, thì cô cũng không có bản lĩnh như Hắc Vô Nhẫn kia. Cũng may là những thứ kia chỉ nhắm vào người đi đầu tiên, còn cô chỉ nhận được chút uy áp mà thôi. Lúc này cô và Hắc Vô Nhẫn đều nhìn thấy bộ xương khô trên mặt đất, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bộ xương khô kia nhất định là kẻ trước đây đã tìm thấy nơi này, kết quả bị cạm bẫy ở đây ám toán. Hắc vô nhẫn có tu vi nửa bước tiên vương, mà cơ quan này lại là phát động lần hai, nhưng y vẫn thiếu chút nữa bị ám toán, càng không cần phải nói tới kẻ đầu tiên đi vào. Loại uy áp đáng sợ vừa rồi, hơn nữa còn có cơ quan đánh lén không rõ là thứ gì. Nếu tu vi chỉ cắm quả một chút thì chắc khó lòng thoát khỏi cái chết. Hơn nữa cơ quan này phát động lần đầu tiên thì khẳng định sẽ mạnh hơn nhiều so với lần hai. Hắc vô nhẫn tuy bị dọa toát mồ hôi lạnh, nhưng y cũng biết là mình đã tránh được một kiếp, lập tức bí mật thu vào một miếng ngọc giản rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì Nhâm Vũ cũng đã thu lấy nhẫn chữ vật trên bộ xương khô, còn Diệp Mặc thì thu lấy cái thẻ bài hình lục giác màu đen mà chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Lúc này ba người phía sau đều đã đi tới, Hắc vô nhẫn cũng không có tâm tư quản người khác, thần trí của y quét vào trong cái ngọc giản vừa lấy được, trong lòng lập tức vui vẻ. Miếng ngọc giản này chính là phần bản đồ cuối cùng còn thiếu, như vậy là hiện giờ y đã có một tấm bản đồ nguyên vẹn. Nhâm Vũ cũng rất vui vì có phát hiện trong nhẫn chữ vật mình lấy được ngoại trừ hơn 200 triệu tiên tinh thì còn một cái tiên khí cực phẩm. Riêng giá trị của món tiên khí cực phẩm này thôi thì đã rất cao rồi. Cô đương nhiên nhìn thấy động tác của Hắc vô nhẫn, nhưng cho dù là Hắc vô nhẫn có được phần bản đồ thứ tư thì cô cũng không sợ. Đã vào được tới đây thì có lẽ sẽ có chút khó khăn khi mà bản đồ không đầy đủ, nhưng tổng thể vẫn có thể tìm tới cuối cùng. Hơn nữa hiện tại một người đang hợp tác, Hắc vô nhẫn cũng không thể lấy cớ để một mình tầm vào. Thấy Diệp Mặc không có gì khác thường, cô cảm thấy kinh nghiệm của Diệp Mặc quá kém. Nếu như là một người có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên phải nghĩ ngay tới việc chủ nhân bộ xương khô này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà tới được đây. Hắc vô nhẫn có cùng suy nghĩ với Nhâm Vũ, và y cũng không hề để ý đến chiếc nhẫn chữ vật kia, vì thứ mà y để ý tới là toàn bộ tiên tàng này. Khi Nhâm Vũ nhìn về phía Diệp Mặc theo bản năng thì phát hiện hắn dường như đột nhiên nhíu mày. Cô lập tức hỏi, Diệp tiên hữu, anh có phát hiện gì không? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh vội vàng đáp, không có gì, chỉ là có chút cảm giác quái dị mà thôi. Trong lòng Nhâm Vũ vẫn hơi nghi hoặc nhưng không nói nhiều, mấy người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục vượt qua chỗ này, đi thêm mấy chục thước thì lại thấy được một cái cửa đá có cấm chế. Có lẽ chính là chỗ này. Hắc vô nhẫn nhìn cửa đá có cấm chế trầm giọng nói, sư phụ, chúng ta cần công phá cái cửa đá này sao? Tên đại trí tiên âm hiểm kia lên tiếng hỏi Hắc vô nhẫn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ngu ngốc, nếu như mạnh mẽ công phá, thì cấm chế kia sẽ lập tức biến mất, đây chỉ là một cái trận môn dịch chuyển mà thôi. Nếu như không phải có liên quan tới lợi ích của mình thì Diệp Mặc chẳng muốn quản tên ngốc kia, một khi cửa đá này biến mất thì việc tìm kiếm cửa vào sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa. Tên đại trí tiên nham hiểm kia liền biến sắc, sư phụ chưa nói gì cho nên y chẳng dám ho he. Sắc mặt của Hắc Mô Nhẫn cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có ý phát tác. Vậy theo ý của Diệp tiên hữu chúng ta nên làm thế nào? Tôi thấy liệu có phải lát nữa nên chia cho tôi nhiều thêm một phần không? Diệp Mặc hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắc vô nhẫn hử lạnh một tiếng, người muốn bội ước sao? Trước đó ba chúng ta đã nói rằng tiên tàng sẽ chia đều. Hiển nhiên mọi người cùng nhau bỏ khí lực ra. Hiện tại thì ngươi lại nói muốn được chia phần nhiều, vậy là có ý gì? Nhâm Vũ cũng trầm mặc không nói, cũng không hề nói giúp Diệp Mặc. Cô cũng cảm giác là Diệp Mặc không nên nói ra việc hắn muốn được chia phần nhiều tiên tàng hơn. Nhưng ngoài dự liệu của Hắc vô nhẫn, Diệp Mặc lại ôm quyền cười nói, vậy mà tôi lại quên mất chuyện này, thật có lỗi. Ngay cả Hắc vô nhẫn cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, y cảm giác Diệp Mặc không phải kẻ dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại thì chẳng những hắn dễ nói chuyện, hơn nữa còn đàng hoàng ôm quyền xin lỗi. Tôi tới mở cấm chế này vậy. Sau khi Diệp Mặc nói xong, lại ném ra bốn miếng trận kỳ nữa. Sau khi bốn miếng trận kỳ được ném ra thì chung quanh cửa đá liền phát ra hàng loạt sự rung động. Sau một lát thì chung quanh cánh cửa hiện ra bốn cái lỗ khóa. Diệp Mặc chỉ vào bốn lỗ khóa kia rồi nói, bản đồ ngọc giản này phải có bốn miếng, ở đây vừa vặn có bốn cái lỗ khóa, cho nên tôi muốn mọi người đem toàn bộ ngọc giản ra đưa vào trong bốn lỗ khóa này, đó chính là chìa khóa để mở cửa đá, có lẽ không sai được. Hắc vô nhẫn lập tức cau mày nói, có thể đúng là thế, nhưng chúng ta chỉ có ba miếng ngọc giản. Diệp Mặc không đợi y nói hết lời liền cắt ngang, thật sao? Tôi vừa rồi sao lại thấy ông nhặt được một miếng ngọc giản nữa? Hắc vô nhẫn nghe được lời của Diệp Mặc sắc mặt lập tức biến đổi, y không dám khẳng định là Nhâm Vũ có phát hiện được hành động lúc trước của mình không, nhưng y khẳng định Diệp Mặc không thấy, cho nên nếu là Nhâm Vũ nói ra chuyện này thì y cũng có thể nói là Nhâm Vũ đã nhặt được cái nhẫn chữ vật. Nhưng y không ngờ người nói ra chuyện này là tên họ Diệp kia, chẳng lẽ vừa rồi thần thức của hai người đã kết nối với nhau, hay là tên họ Diệp thực sự phát hiện ra? Tâm tư này của Hắc vô nhẫn lập tức trôi qua, lạnh lùng nói,

Hẳn nó là một cái di tích đã bị người khác tìm kiếm qua, chỉ là sau này vị tiên vương kia sử dụng làm nơi cất giấu bảo tàng của mình. Nếu như vận khí tốt thì có lẽ có thể tìm được tiên tàng của vị tiên vương kia thôi. Ở bên ngoài hắn đã để lại một miếng trận kỳ, cho nên đương nhiên biết rõ không chỉ có mình Hắc Vô Nhẫn tới đây. Cho dù Hắc Vô Nhẫn không trốn thì Diệp Mặc cũng sẽ không liên thủ với Nhâm Vũ để tiêu diệt y. Nhâm Vũ gật đầu nói với vẻ thất vọng, hẳn là như vậy. Nhưng vừa rồi tôi lấy được một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong còn chút tiên tinh, tôi sẽ chia cho cậu một ít. Nói xong Nhâm Vũ liền lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật khác có chứa 100 triệu tiên tinh bên trong, đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không khách khí mà nhận lấy. Sau khi thu lấy tiên tinh thì hắn khắc ra một cái ngọc giản đưa cho Nhâm Vũ. Đây là bản đồ hợp lại từ 4 miếng ngọc giản, cho cô một phần. Sau khi mọi người tiến vào di tích thì phải dựa vào cơ duyên của mỗi người. Nhậm Vũ khiếp sợ tiếp nhận ngọc giản, cô thực sự không thể ngờ là Diệp Mặc lại cho cô một phần bản đồ chi tiết. Hắn chẳng những nhìn thấy miếng ngọc giản thứ tư, hơn nữa còn khắc lại bản đồ rõ nét ở bên trong. Nếu như Nhậm Vũ không lấy ra 100 triệu tiên tinh, Diệp Mặc cũng không thể tặng không tấm bản đồ ngọc giản cho cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, bản đồ di tích này tuy quý nhưng Hắc Ngô Dẫn đã biết rồi. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng di tích này đã từng bị người ta đến đây, cho dù là có ngọc giản thì đoán chừng cũng chẳng có bao nhiêu thứ tốt. Ngược lại cái thẻ bài lục giác này khiến Diệp Mặc rất là kỳ vọng. Thẻ bài sáu cạnh màu đen kia không bị bỏ vào trong nhẫn thì cho thấy giá trị của thứ này cũng quan trọng như ngọc giản bị cầm ở trong tay, cũng là thứ mà bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng tới. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu rất nhiều, chúc Diệp Tiên Hữu may mắn. Nói xong Nhâm Vũ cũng mang hai người Sở Di và Ngu Cẩn tiến vào trong cấm chế. Đảo mắt thì nơi đây chỉ còn một mình Diệp Mặc, hắn hình như cũng có vẻ hơi sốt ruột, bước nhanh về phía cửa đá. Một bước liền bước vào. Sau khi bước vào trong cửa đá, bóng dáng hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ lại là di tích từ thời viễn cổ. May mắn thật, đúng là may mắn. Bốn thằng nhãi ranh cũng dám phân lợi ích với anh em bọn ta, đúng là muốn chết. Diệp Mặc vừa biến mất thì một giọng nói và một cái bóng nhẹ nhàng lướt vào trong cửa đá. Bóng dáng này sau khi dừng lại lại là một gã nam nhân sắc mặt trắng bệch, toàn thân áo trắng, sắc mặt và tóc cũng là một mớ trắng như tuyết, hoàn toàn tương phản với Hắc Vô Nhẫn. Nam nhân mặt trắng này nói xong không hề có nửa phần do dự, một bước bước về phía cánh cửa kia. Nhưng gã vừa bước được một nửa liền lập tức cảnh giác, không ổn, cảm giác đáng sợ truyền đến, thậm chí ngay cả cơ hội phóng ra pháp bảo gã cũng không có, liền cảm giác không gian chung quanh hoàn toàn thay đổi, biến thành sát khí tràn đầy, bao phủ gã. Quỳnh, không có biết bất kỳ một thứ gì có thực thể, nhưng không gian lại bộc phát ra tiếng nổ đáng sợ, mà trong tiếng nổ vang này, không gian chung quanh hoàn toàn hỗn loạn lên, cho dù là thần thức cũng vô pháp trông thấy dù chỉ một chút. Một lát sau khi nổ vang, huyết vụ đầy trời vẩy ra không trung, không gian hỗn loạn cũng dần khôi phục như cũ. Một nam nhân áo trắng đã thiếu mất nửa thân người xuất hiện trong không gian này. Gần như trong cùng một lúc Diệp Mặc xuất hiện đối diện, nhưng lúc này trong tay Diệp Mặc đã có thêm một cây tử đao. Người đánh lén nam nhân áo trắng này đương nhiên là Diệp Mặc. Hắn trông như là đã tiến vào cửa đá nhưng lại vụng trộm ẩn nấp tại bên cạnh. Hắn để lại một cái trận kỳ bên ngoài, gã nam nhân áo trắng vừa tới hắn đã cảm giác được ngay. Người lại dám ám toán bổn tiên. Nam nhân áo trắng mặt trắng này gương mặt dữ tợn nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, giọng nói căm hận. Một đoạn xương trắng lóa mắt đã xuất hiện trong tay gã. Pháp bảo bạch cốt kia cho Diệp Mặc cảm giác kỳ quái, giống như nó ẩn chứa sức mạnh vô tận trong đó. Chết đi cho ta. Nam nhân áo trắng căn bản không để ý, mình đã không ra hình người, bạch cốt trong tay phóng ra, sát khí u ám lạnh lẽo đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập không gian. Đối mặt với loại sát khí đáng sợ này thì dường như bất kể Diệp Mặc trốn đến nơi nào, hắn cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị chết. Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, hắn khẳng định người nọ chính là Bạch Vô Nhẫn, không nghĩ tới là ám toán gã này một lần mà không đánh chết được, ngược lại gã còn thừa cơ phản công. Một đòn này đại chí tiên viên mãn thông thường muốn ngăn trở thì khẳng định cũng là quá sức. Nếu như lúc trước hắn thực sự liên thủ với Nhậm Vũ đối phó với Hắc Vô Nhẫn, Bạch Vô Nhẫn này đến thì kết cục của mấy người Nhậm Vũ tuyệt đối không xong. Diệp Mặc nắm chắc sẽ ngăn trở được Bạch Vô Nhẫn, nhưng ba người Nhậm Vũ tuyệt không ngăn được Hắc Vô Nhẫn. Đừng thấy Nhậm Vũ cũng là tu bi nửa bước tiên vương, nhưng thực lực cô kém Hắc Vô Nhẫn không ít. Hắn cũng biết Bạch Vô Nhẫn không có nhảy ra liên thủ với Hắc Vô Nhẫn, nguyên nhân chủ yếu e rằng vẫn lo lắng là mình bóp nát ngọc giản kia. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Bạch Vô Nhẫn, đừng nói là đối phương đã trọng thương, cho dù là không bị thương thì Diệp Mặc cũng có thể chơi được. Ông tử đao của Diệp Mặc đồng thời mang theo ánh tím đầy trời, sát khí lạnh lẽo bổ ra phủ kín cả không gian. Đao pháp thần thông Thải Hồng được đánh ra. Lưỡi đao màu tím trong nháy mắt liền hóa thành vô số những tầng đao có màu sắc rực rỡ, sát khí u ám lạnh lẽo, bị Bạch Vô Nhận cuốn động đầy trời. Trước vô số lưỡi đao biến ảo khôn lường này nháy mắt liền tan rã, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Sau khi nhìn thấy một đao kia của Diệp Mặc, khuôn mặt Bạch Vô Nhẫn lập tức lộ vẻ kinh hãi cực độ. Gã triệt để hiểu được, cho dù Diệp Mặc không tập kích gã, thì trước mặt Diệp Mặc gã cũng không có kết cục tốt. Loại đao thế cực kỳ mạnh mẽ này cho thấy đối phương căn bản không thua kém gã chút nào. Sau khi Bạch Vô Nhẫn hiểu rõ điểm ấy, trong lòng gã đã hối hận. Sớm biết thì sau khi mình bị đánh lén nên lập tức đào tẩu. Nhưng bây giờ, trốn còn kịp. Kèn két, tử đao bổ trúng Bạch Cốt phát dầm thành điếc tai, mà Bạch Vô Nhẫn thì không còn lòng dạ quan tâm đến pháp bảo của mình, cua tay phóng ra một mảnh bùa chú. Diệp Mặc đâu thể cho đối phương cơ hội phóng ra bùa chú, hắn một đấm đánh ra, hư không. Một đấm này giống như từ hư không xuất hiện, hư không tận diệt, không diệt được thì sẽ không thu hồi. Một quyền này sau khi đánh ra, chút sát cờ u ám lạnh lẽo còn xuất lại trong không gian, và lưỡi đao màu sắc rực rỡ còn đang ở trên không trung kia, tất cả đều bị một đấm này quét đi, tạo thành một vòng xoáy sát thế. Bạch Vô Nhẫn bị sát thế của vòng xoáy này quấn lấy, gã vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra một đại chí tiên sao lại nghịch thiên đến mức này. Gã đã là nửa bước tiên vương rồi, cho dù lúc trước bị đánh nén thì cũng không đến nỗi bị đè đánh như vậy. Bùa chú của gã đều bị sát thế của vòng xoáy quấn lấy, căn bản cái này là một dạng không gian pháp tắc. Tha cho ta. Bạch Nhẫn chỉ kịp nói mấy chữ này đã bị sát thế của vòng xoáy vặn chết. Diệp Mặc kẽ vươn tay thu ra một chiếc nhẫn màu trắng, đồng thời pháp bảo Bạch Cốt cũng bị hắn thu lại. Pháp bảo Bạch Cốt này mang theo một luồng hơi thở chết chóc, hiển nhiên là lai lịch không tầm thường. Diệp Mặc chỉ đánh lên mấy đạo cấm chế liền ném vào nhẫn của mình. Cái mà hắn cảm thấy hứng thú là chiếc nhẫn màu trắng này của Bạch Vô Nhẫn có chứa cái gì không. Một lát sau, Diệp Mặc dỡ bỏ cấm chế của chiếc nhẫn, khi thần thức quán quét vào trong lập tức liền ngây dại. Đây là lần đầu tiên hắn trông một chiếc nhẫn giàu có như vậy. Cho dù là tiểu thế giới của Hạo Thiên Đại Đế kia cũng không khiến hắn kinh hoàng đến vậy. Đống tiên tinh chất chồng này ít nhất phải có 1 tỷ. 1 tỷ tiên tinh này giống như một hòn núi cực to. Đây cũng không phải là tài sản chủ yếu của Bạch Vô Nhận. Tài sản chủ yếu của gã còn có hơn 10 tấm thẻ tiên tinh, mỗi tấm đều là 100 triệu, cộng thêm một đống 1 tỷ ở đây. Chỉ riêng tiên tinh thôi thì người này đã có 3 tỷ. Ngoài trừ số tiên tinh này còn có tiên linh thảo chất chồng như núi và các loại vật liệu luyện khí, pháp bảo cực phẩm cũng có 7-8 món, còn có các loại đan dược và nhiều thứ linh tinh khác, còn cặn kẽ là những thứ gì thì từ từ kiểm kê sau. Tên khốn kiếp này rốt cuộc đã cướp của bao nhiêu người, quá giàu có rồi. Diệp Mặc đã quen nhìn đồ tốt mà cũng phải kinh ngạc hồi lâu, chỉ dựa vào chiếc nhẫn này thôi thì chuyến đi này của hắn đã không uổng công. Trong lòng Diệp Mặc liền lập tức nghĩ đến Hắc Vô Nhẫn. Bạch Vô Nhẫn có nhiều thứ tốt như vậy thì Hắc Vô Nhẫn sẽ có bao nhiêu. Nghĩ tới đây hắn lại có chút chờ mong để đánh với Hắc Vô Nhẫn một trận. Mừng rỡ qua đi, Diệp Mặc thu hồi trận kỳ và nhẫn, sải bước tiến vào cửa đá đã mở ra. Diệp Mặc vừa tiến vào cửa đá thì vài tiếng kèn két rất nhỏ vang lên. Lập tức hắn liền thấy 4 miếng ngọc giản không trọn vẹn đã rơi vào sau lưng cánh cửa. 4 tấm ngọc giản này bất ngờ chính là ngọc giản vừa rồi mà 3 người bọn hắn và Nhâm Vũ cùng Hắc Vô Nhẫn khảm vào cánh cửa. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới là sau khi hắn tiến vào thì 4 miếng ngọc giản này lại rơi ra. Diệp Mặc nhanh tay thu hồi 4 tấm ngọc giản này thì phát hiện cửa đá sau lưng đã trở về trạng thái như khi tiến vào. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được thì ra ngoài cần phải dùng đến 4 tấm ngọc giản này. Hắc Vô Nhẫn kia cho dù lấy được đồ vật rồi nhưng chỉ cần ngọc giản còn trong tay mình thì gã cũng phải bó tay. Nghĩ tới đây Diệp Mặc mừng rỡ như điên, xem ra hắn và Hắc Vô Nhẫn vẫn phải gặp mặt nhau, chứ có thể trách tên kia số đen. Ký tức mênh mông im lìm vắng vẻ truyền tới, Diệp Mặc lúc này mới nghĩ ra là mình đã tiến vào trong di tích viễn cổ rồi. Đồng thời hắn lúc này mới chú ý, vị trí hiện tại của hắn không ngờ là dãy núi hoang vu, núi đồi liên miên không dứt, còn có một vài loại cây cối đã chết héo tàn lụi ngổn ngang, tán loạn trong một vùng hoang dã. Từng dòng kênh lạch sớm đã khô khốc giống như mạng nhện, không có điểm tận cùng. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra thì lập tức bị ngăn lại, cho dù tầm mắt của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thước mà thôi. Nếu như không phải Diệp Mặc biết rõ là hắn tiến vào di tích, ở đây ngoại trừ khí tức mênh mông bát ngát ra thì không có âm khí tràn ngập gì, hắn còn tưởng là mình vẫn còn ở trên tiên phần lĩnh. Thực ra nơi này lại có chút tương tự với tiên phần lĩnh thật. Đồng thời Diệp Mặc chú ý tới vị trí hiện tại quán không ngờ là một dãy núi hoang vu. Núi đồi liên miên không dứt và còn một vài cây cối đã chết héo. Chúng tàn lụi và ngổn ngang tán loạn trong vùng hoang dã này. Từng dòng kênh lạch sớm đã khô khốc giống như mạng nhện trải dài ngang dọc không có điểm tận cùng. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra thì liền lập tức bị ngăn chặn lại. Cho dù là tầm mắt hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thước thôi. Nếu như không phải Diệp Mặc biết rõ hắn đã tiến vào di tích, ở đây ngoại trừ khí tức mênh mông bát ngát thì không có âm khí tràn ngập gì, hắn còn tưởng là mình còn ở ngoài tiên phần lĩnh. Thực ra là khá giống như vậy. Diệp Mặc rất nhanh liền nhìn ra chỗ không đúng, những đồi núi liên miên, kênh lạch thô cạn giống như mạng nhện cũng như là tuân theo một quy luật nào đó chứ không phải sắp xếp tùy tiện, ngay cả một số cây cối chết héo giống như cũng không phải tùy tiện mà mọc lên. Diệp Mặc liền lấy ra bản đồ ngọc giản thì lập tức hiểu ra, bản đồ trên ngọc giản này phải tham chiếu với thực tế mới nhìn ra được. Cảnh tượng trước mắt này tham chiếu với bản đồ thì có một lộ tuyến loáng thoáng được hình thành trong đầu của Diệp Mặc. Một hồi lâu sau Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, hắn đã có một lộ tuyến vô cùng rõ ràng rồi. Bây giờ trong lòng hắn càng thêm hiểu rõ, nơi mà hắn và Hắc Vô Nhẫn cùng với Nhậm Vũ tới là giống nhau, bản đồ lấy được cũng như nhau, nhưng rất có thể lộ tuyến an toàn hình thành trong đầu của ba người lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi Diệp Mặc tìm được lộ tuyến rồi, hắn trực tiếp phi thân vào một con lạch sớm đã khô cạn rồi tiến sâu vào di tích. Không đúng, Hắc Vô Nhẫn đang đi bỗng nhiên dừng lại. Điều gì không đúng cơ, sư phụ? Tên đại chí tiên âm độc kia vội vàng cung kính hỏi. Lộ tuyến an toàn ở đây hẳn là căn cứ vào thức hải của mọi người mà tự động hình thành. Những ký hiệu mà ta để lại kia có thể khiến sư thúc con tìm được nơi này. Nhưng một khi đã vào rồi thì lại không cách nào tiếp tục tìm thấy ký hiệu của ta nữa. Hắc Vô Nhẫn vỗ đầu một cái hối hận nói. Ồ, đúng là như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Thần thức của tên đại chí tiên kia quét lại nhưng không tìm được ký hiệu mới tạo ra. Hắn liền hiểu ra vấn đề. Ngu cẩn. Chuyện ngày hôm nay không cần phải để trong lòng, vì một khi đã ra ngoài lịch lãm thì luôn có khả năng gặp phải những chuyện tương tự. Còn chỉ cần cố gắng đề cao tu vi của mình thì mới có được chỗ đứng trên thế giới này. Lúc này ba người Nhâm Vũ đang đi trên một sa mạc rộng lớn. Khi Nhâm Vũ thấy cháu gái có chút uất ức thì liền mở lời an ủi. Đúng vậy, Ngu Cẩn biểu muội, tư chất của em cao như vậy thì sau này muốn tấn cấp lên tiên vương khẳng định là không có vấn đề. Chờ sau khi em tấn cấp tiên vương rồi thì anh sẽ cùng em đi giết thằng khốn kia, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Người thanh niên tên là Sở Dĩ lúc này cũng chủ động nói lời an ủi. Nói xong Sở Dĩ còn nắm tay của Nhâm Ngu Cẩn, ý muốn nói rằng cô đừng để chuyện này trong lòng. Nhâm Ngu Cẩn được Sở Dĩ an ủi thì trong lòng cũng khá hơn một chút, nhưng sát cơ trong mắt lúc này càng thêm đậm đặc. Lúc này cô chẳng những muốn giết tên đại chí tiên khốn kiếp kia, mà ngay cả Hắc Vô Nhẫn cô cũng muốn giết, dù bây giờ cô còn chưa phải đối thủ của đối phương. Nhưng sẽ có một ngày nào đó có thể giết chết đối phương. Nhâm Vũ biết tâm tư của cháu gái mình liền trầm giọng nói. Ngu Cẩn, Hắc Vô Nhẫn và Bạch Vô Nhẫn thường đi cùng với nhau. Tuy rằng ta không biết vì sao hôm nay Bạch Vô Nhẫn không tới, nhưng con dù sao cũng không thể tùy tiện tìm Hắc Vô Nhẫn mà động thủ. Cho dù con có muốn động thủ thì cũng phải đi cùng với Sở Dĩ. Hơn nữa tu vi lúc đó nhất định phải cao hơn đối phương thì mới được. Tu vi của ta so với Hắc Vô Nhẫn cũng chỉ hơn kém nhau một chút, thậm chí là ngang ngửa. Nhưng ta không thể nào là đối thủ của y được, cũng chỉ là tên Bạch Vô Nhẫn kia chắc chắn không kém hơn Hắc Vô Nhẫn. Sau khi Nhâm Vũ nói xong, ba người liền trầm mặc xuống, bởi vì ba người đã từng liên thủ đối phó với Hắc Vô Nhẫn, kết quả còn bị hắn chế trụ Nhâm Ngu Cẩn. Nếu như không phải Diệp Mặc tới kịp thì kết cục của Nhâm Ngu Cẩn khẳng định sẽ còn thảm hơn nhiều. Người tên Diệp Mặc kia rốt cuộc là ai? Hắc Vô Nhẫn dường như hơi cương kỵ hắn thì phải. Nhâm Ngu Cẩn nghi hoặc hỏi. Cái cậu tên Diệp Mặc kia thì chẳng những là Hắc Vô Nhẫn kiêng kỵ mà ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ hắn. Ta nghĩ có lẽ Hắc Vô Nhẫn hoài nghi Diệp Mặc ẩn nấp tu vi. Nếu không chỉ là một đại chí tiên, nhưng tại sao không hề có chút sợ hãi nào trước những đại la tiên như chúng ta? Hơn nữa chỉ là một đại chí tiên, không những có vô ảnh thao tầm mà còn là một đại sư tiên trận. Điều này rất kỳ quái. Nhậm Vũ trầm giọng nói. Sở Dĩ cũng nhẹ gật đầu, bản tính của người này vẫn là kẻ ân oán phân minh. Chúng ta giúp hắn một lần thì hắn liền ra tay giúp lại Ngu Cẩn. Chỉ là con hoài nghi, hắn không hề ẩn nấp tu vi, mà hắn giống như là Hắc Vô Nhẫn có thể vượt cấp để giết đối thủ. Tên Hắc Vô Nhẫn kia hẳn cũng đoán được điểm này, cho nên mới lo lắng đến việc Diệp Mặc liên thủ với chúng ta. Sở Dĩ nói không sai, Chỉ với việc hắn có thể khắc lại ngọc giản bản đồ trong chớp mắt thì đã có khả năng là hắn mạnh hơn ta một ít. Ta thậm chí hoài nghi rằng ngay cả những thứ bên trong chiếc nhẫn chữ vật mà ta nhặt được hắn cũng đều biết rõ. Bất luận thế nào thì Diệp Mặc kia là không hề tầm thường, không chỉ nói tới việc hắn đã giúp chúng ta, cho dù chưa hề giúp đỡ gì thì sau này các con cũng phải lấy lễ mà đối đãi với hắn, Nhậm Vũ nói một cách trịnh trọng. Sở dĩ lại có chút nghi hoặc nói, con không hiểu là vì sao Diệp Mặc kia có thể thấy được Hắc Vô Nhẫn lấy được miếng ngọc giản kia, cũng biết được là người đã lấy được chiếc nhẫn chữ vật ngay từ sớm rồi, nhưng vì sao hắn không hề động tới những thứ đó từ trước. Nhậm Vũ cũng trầm mặc, Diệp Mặc đã khắc lại ngọc giản có nghĩa là ngọc giản đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, như vậy còn có thể hiểu, nhưng ngay cả chiếc nhẫn chữ vật hắn cũng không hề động tới, vậy thì là vì sao? Giải thích duy nhất đó là hắn đã tìm được thứ còn tốt hơn, nhưng đó là thứ gì thì cô hoàn toàn không biết. Là tên khốn kia, còn muốn giết nó, Nhâm Ngô Cẩn bỗng nhiên thốt lên. Nhâm Vũ và Sở Dĩ lập tức nhìn về phía mà Nhâm Ngô Cẩn chỉ, thấy được tên đại chí tiên lúc trước, nhưng không thấy Hắc Vô Nhẫn. Lúc này Nhâm Vũ lập tức gật đầu, giết. Tên đại chí tiên vẫn một lòng chạy về phía trước, nhưng khi ba người Nhâm Vũ thấy y thì y cũng đồng thời thấy ba người họ. Y là một đại chí tiên, lúc này thấy được ba đại la tiên có thù hận với mình thì đâu còn dám nghĩ đến việc tiến lên phía trước nữa, mà lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Nhưng không đợi thân hình của y di chuyển thì từng đạo áp lực của không gian xé rách chuyển đến, tên đại chí tiên lập tức bị loại không gian xé rách này hóa thành mảnh vụn. Ba người Nhâm Vũ ngơ ngác nhìn tên đại chí tiên biến mất trong nháy mắt kia, mà từng đợt mồ hôi lạnh toát đầy sau lưng. Tuy các cô biết rõ lúc này chỉ có thể dựa theo con đường được tạo ra để mà đi, nhưng chỉ cần phạm phải một sai lầm thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Còn bên Diệp Mặc, sau khi đi hết cả buổi, phát hiện không gian của cái di tích viễn cổ này khắp nơi đều là dấu vết tiên linh thảo bị đào bới, còn có cả vết tích khai thác quặng mỏ. Hắn có chút hoài nghi rằng ở đây từng là một địa phương dùng để thí luyện, chỉ là vì nó bị khai thác quá nhiều mà kết quả là tài nguyên bên trong cạn kiệt. Một cỗ thi hài tiên yêu thú cao tới mấy trượng đột ngột chắn đường của Diệp Mặc khiến hắn dừng lại. Uy áp đáng sợ từ thi hài tiên yêu thú này chuyển tới khiến Diệp Mặc theo bản năng lùi lại mấy bước. Vốn tại nơi có khí tức thê lương mênh mông này đã có một loại áp chế khó có thể giải thích, thậm chí khiến cho tâm thần bối rối, mà cái thi hài to lớn của tiên yêu thú này lại khiến Diệp Mặc cảm giác được nó giống như bầu trời sụp đổ vậy, làm cho hắn ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Tiên yêu thú thật cường đại, Diệp Mặc hít vào một hơi, hắn được chứng kiến tiên yêu thú cấp 7 rồi. Lúc trước một cái tát của con yêu thú cấp 7 ở trong tầng 7 của thất luyện tháp thiếu chút nữa biến hắn thành thịt vụn. Hơn nữa uy áp của con tiên yêu thú cấp 7 kia khiến trong lòng hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng, thi hài của con tiên yêu thú đã chết vô số năm ở trước mặt Diệp Mặc lúc này lại còn có một loại uy áp cường đại hơn. Diệp Mặc tin rằng nếu như không phải là tu vi của lúc này, hắn đã cao hơn ngày trước rất nhiều thì đúng là khó mà chịu đựng nổi. Thi hài của tiên yêu thú này so với con tiên yêu thú cấp 7 kia không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc cũng đoán rằng đẳng cấp của con tiên yêu thú chỉ còn lại cỗ thi hài này ngày trước tuyệt đối không chỉ là cấp 7, vì loại uy áp đáng sợ này thậm chí có thể là do tiên yêu thú cấp 9 phát ra. Nghĩ tới tiên yêu thú cấp 9, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Tiên yêu thú cấp 9 đó là loại tiên yêu thú có đẳng cấp ngang ngửa với tiên đế. Nếu quả thật là vậy thì thi hài của tiên yêu thú cấp 9 này quả thực là món hời lớn rồi. Trong lòng Diệp Mặc lập tức có chút nóng bỏng, khi hắn đang muốn đem bộ thi hài này bỏ vào thế giới trăng vàng thì lại phát hiện một đạo kim quang nhàn nhạt tràn ra từ trong cỗ thi hài. Tiên yêu đan. Ngay lập tức Diệp Mặc đã biết cái đạo kim quang trước mắt lúc này chính là tiên yêu đan của yêu thú. Hắn cố gắng đè nén nội tâm kích động của mình, đưa tay thu lấy một viên tiên yêu đan to bằng cả nắm tay của hắn. Uy áp từ bộ thi hài tiên yêu thú này 9 phần là do tiên yêu đan tạo ra, nhưng nó lại không thể chủ động công kích. Cho nên với tu vi đại chí tiên viên mãn và tu vi luyện thể tiên linh thể như Diệp Mặc thì vẫn có thể chịu đựng được. Diệp Mặc hiểu rõ giá trị của viên tiên yêu đan kia không thể nào đánh giá, thậm chí so với nhẫn chữ vật của Bạch Vô Nhẫn còn quý hơn vô số lần, bởi vì loại yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 này căn bản không thể dùng tiên linh mà mua được. Yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 có mức độ trân quý khó lòng tưởng tượng. Cách để một tiên tôn tấn cấp tiên đế có rất nhiều, nhưng 99% các loại thủ đoạn cũng chỉ có thể là có một tiên đế tấn cấp, những người khác không nhất định làm được. Mà đế kình đan thì là một loại phương pháp mà tất cả tiên nhân đều có thể sử dụng. Và thứ quan trọng nhất để luyện chế ra đế kình đan chính là yêu đan của tiên yêu thú cấp 9. Đáng tiếc, vốn tiên yêu thú cấp 9 trên tiên giới đã thuộc về loại phượng mao lân giáp, Hơn nữa cho dù có thể gặp được tiên yêu thú cấp 9 thì bình thường chúng đều đã thành yêu thú hóa hình, tương đương với một vị tiên đế rồi. Như vậy thì ai dám đi động chạm tới đan điển của tiên đế để lấy tiên yêu đan? Cho dù là tiên yêu thú cấp 9 chưa hóa hình thì nó cũng là tồn tại tương đương với tiên đế, ai dám động vào? Hiện tại vận may của Diệp Mặc bộc phát, bỗng dưng nhặt được một viên tiên yêu đan của yêu thú cấp 9. Điều này quả thực là chuyện mà tới mơ hắn cũng chưa dám mơ tới. Sau khi cẩn thận cất tiên yêu đan vào một cái hộp ngọc, đánh vào vài đạo cấm chế, rồi ném vào thế giới trăng vàng. Đã có được yêu đan của tiên yêu thú thì Diệp Mặc không còn quá hứng thú với bộ hài cốt này nữa. Tuy rằng bộ thi cốt này cũng là tài liệu luyện cấp, chế tiên khí cao cấp, nhưng so với tiên yêu đan mà hắn lấy được thì căn bản không tính là gì. Lúc này Diệp Mặc đi đào một cái huyệt động, sau đó chôn bộ hài cốt kia xuống. Ở tại tiên giới, tiên yêu thú cấp 9 cũng tương đương với một vị tiên đế đáng được tôn kính. Nếu như không có tiên yêu đan thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ vác bộ hài cốt này ra ngoài để đổi lấy tiên tinh. Nhưng có tiên yêu đan rồi thì hắn lại chôn bộ hài cốt ở đây, coi như là bánh ít đi thì bánh chưng lại. Hai canh giờ nữa lại trôi qua, Diệp Mặc lần nữa dừng lại, xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một cung điện màu đen, cánh cửa đại điện đóng chặt, mà ở giữa thì có một cái lỗ khóa hình lục giác. Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái thẻ bài lục giác màu đen mình nhặt được lúc trước. Lúc này hắn liền lấy nó ra, cầm thẻ bài lục giác trong tay. Chưa cần đặt vào lỗ khóa, hắn đã biết chắc chắn nó là chìa khóa để mở cánh cửa đại điện này. Lúc này Diệp Mặc liền trực tiếp đem thẻ đặt vào lỗ khóa. Kèn két. Cửa lớn của đại điện đã từ lâu dường như chưa từng được mở ra. Nó phát ra âm thanh khó khăn chậm chạp rồi thu về hai phía, như cửa xếp vậy. Các loại khí tức tràn ra ngoài, mỗi một loại khí tức đều đại biểu cho một loại tiên khí, pháp bảo hoặc cái gì đó nữa. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm vào chính giữa đại điện, ở đó có một khối khoáng thạch màu đỏ dựng đứng. Một khối khoáng thạch kia làm nội tâm Diệp Mặc nhảy dựng lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái tài liệu luyện khí cực phẩm mà Khải Phong Tiên Vương nói là gì, chính là khối khoáng thạch này đây. Diệp Mặc không biết là vì sao Khải Phong Tiên Vương lại biết ở đây có khối khoáng thạch này, nhưng hắn biết khối khoáng thạch này tuyệt đối không phải là chuyện đùa, bởi vì hắn nhận biết khối khoáng thạch này. Lúc trước người sư muội của vị tiên áo lam kia có đưa chắn một cái ngọc giản, trong đó có nhắc đến loại tài liệu này, tài liệu luyện khí cao cấp, luyện tinh thạch, không nằm ở trong 33 tiên vực. Khối khoáng thạch trước mắt này có tất cả khí tức phù hợp với luyện tinh thạch đó, rất có thể nó đúng là một khối luyện tinh thạch. Nghe cái tên luyện tinh thạch quá bình thường, nhưng thực tế nó không tầm thường chút nào. Loại tài liệu này không kém so với tinh hạch viêm, bởi vì luyện tinh thạch cũng là do luyện hóa một tinh cầu mới có được, như tinh hạch viêm vậy. Muốn có được tinh hạch viêm nhất định phải luyện hóa được tinh cầu hệ hỏa, còn về độ lớn nhỏ của tinh cầu không quá ảnh hưởng. Còn nếu muốn lấy được luyện tinh thạch thì nhất định phải luyện hóa được một cái tinh cầu rất lớn, và tinh cầu nhỏ căn bản sẽ không có thứ này. Nói cách khác, luyện tinh thạch còn chân quý hơn tinh hạch viêm một chút. Ở đây có khối luyện tinh thạch lớn như vậy khiến Diệp Mặc không thể tin vào mắt mình. Hắn còn hoài nghi rằng khối luyện tinh thạch này là đồ phách. Nếu quả thực là một khối luyện tinh thạch lớn như vậy thì phải luyện hóa bao nhiêu tinh cầu chứ? Cho dù là thánh đế thì cũng không đi làm loại chuyện nhàm chán này. Bất luận là thật hay giả thì Diệp Mặc cũng quyết định thu thứ này vào thế giới trăng vàng rồi tính xong. Quả nhiên là mày đã nhặt được chìa khóa để mở cửa đại điện này. Đột nhiên âm thanh run rẩy của Hắc Vô Nhẫn truyền tới, y run rẩy không phải là vì sợ hãi mà đang cực kỳ vui sướng. Dường như cùng lúc Hắc Vô Nhẫn đến thì Diệp Mặc cũng phát hiện ra gã. Không đợi Hắc Vô Nhẫn ra tay, Diệp Mặc đã nhảy trước vào trong đại điện, vung tay liền thu luyện tinh thạch và nhẫn chữ vật. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là luyện tinh thạch đó không ngờ không nhúc nhích. Lúc này hắn cũng không thu luyện tinh thạch lại nữa. Không ngờ lại muốn thu luyện tinh thạch và nhẫn chữ vật. Mày cho rằng nhẫn chữ vật của mày là thần khí hay sao? Hắc Vô Nhẫn cười ha hả, đồng thời tiến vào đại điện. Diệp Mặc nhíu mày không có tiếp tục thu nữa. Căn cứ theo lời nói của Hắc Vô Nhẫn thì luyện tinh thạch này hình như cần nhẫn chữ vật ở trên bán thần khí mới có thể thu vào. Bán thần khí bản thân nó đã cực kỳ ít ỏi rồi, nhẫn chữ vật là bán thần khí thì lại càng ít như lông tơ. Mặc dù Diệp Mặc có thể thu luyện tinh thạch vào thế giới trăng vàng nhưng hắn không làm vậy. Hắn không sợ Hắc Vô Nhẫn, đó là sự thật. Nhưng có thể giữ lại Hắc Vô Nhẫn hay không, Diệp Mặc không chắc. Một khi bị Hắc Vô Nhẫn chạy thoát thì gã sẽ tiết lộ ra mình có pháp bảo cao cấp hơn cả thần khí. Chắc là bây giờ người mà mày không muốn nhìn thấy nhất chính là tao. Ta cũng xem thường mày rồi, không ngờ mày lại lấy được chìa khóa của đại điện này. Trả lời câu hỏi của tao trước, sau đó tự sát, tao cho phép mày tiến vào luân hồi. Hắc Vô Nhẫn khinh miệt liếc nhìn Diệp Mặc. Đối với gã mà nói, Diệp Mặc cho dù có lợi hại hơn nữa mà không có mấy người Nhâm Vũ giúp sức thì cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Mặc vung tay lên, tử đao đã xuất hiện trong tay, sau đó mới lên tiếng: "Thực ra thì tao lại rất muốn gặp mày, mày có tin không?" Hắc Vô Nhẫn khóe miệng nhếch lên, cũng không động thủ mà lại hỏi: "Nghi ngờ duy nhất của tao là tại sao mày có thể đến được đây? Muốn tìm được đến đây thì cần phải có 4 bức bản đồ hợp lại, mày thì không có bản đồ đó, sao đến đây được?" "Vậy tao nói ra thì mày có ra tay với tao hay không?" Diệp Mặc lạnh nhạt nói. "Nằm mơ." Hắc Vô Nhẫn mỉa mai: "Vậy thì đánh rắm con mẹ mày, muốn đánh thì đánh đi, hỏi con cặc." Diệp Mặc nói xong, tử đao trong tay cũng đã được bổ ra. Hắc Vô Nhẫn thấy Diệp Mặc không chỉ chửi mình mà còn chủ động ra tay thì lại càng tức giận. Một đường sáng màu vàng xé rách không gian xuất hiện, giống như là đường màu vàng này vốn dĩ ở trong này. Phản âm vô cùng vô tận cùng với đường màu vàng này phóng ra, vang lên trong đại điện, giống như một tiếng búa lớn đánh trúng vào thức hải của Diệp Mặc. Loại thần thức công kích này khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa nôn ra máu. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức thi triển, đồng thời cắt đứt phản âm vang dội kia vào trong thức hải của mình. Một chiêu này của đối phương không phải là công pháp thần thức, nhưng còn lợi hại hơn nhiều so với công pháp thần thức thông thường. Nếu như không phải Diệp Mặc hắn có thần thức vực thì lúc này đã bị trọng thương, thậm chí là chết ở dưới tay của Hắc Vô Nhẫn. Dường như tiên khí phản âm này và đường màu vàng xé trời giáng xuống kia là cùng lúc, không ngờ lại là một cây thiền trượng màu vàng dài tới mấy trượng. Trong lòng Diệp Mặc dâng lên cảm giác quen thuộc. Ở trong cái đầm nước của hỗn độn tinh vực, hắn đã từng thấy qua một cây thiền trượng, cũng thấy qua một bộ xương khô. Mặc dù hắn chưa động đến thiền trượng ở bên cạnh đống xương khô đó, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy hai cây thiền trượng này rất giống nhau. Hơn nữa Diệp Mặc chắc rằng lúc trước Hắc Vô Nhẫn và Nhâm Vũ động thủ, hắn không phóng ra cây thiền trượng này. Lúc trước gã đánh nhau với Nhâm Vũ sử dụng hình như là một cây quyền trượng pháp bảo bình thường. Hắc Vô Nhẫn giết người như ngóe, không có nhân tính, không ngờ lại tu công pháp Phật môn chính tông, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không thể ngờ được. Ánh sáng tím của tử đao không hề kém cạnh với ánh sáng vàng kia, chỉ trong chốc lát ánh sáng tím đã đập vào màn sáng màu vàng. Ánh vàng và ánh tím lóe ra tứ phía, ánh sáng màu tím lóe ra ngoài cũng không phải là đường đao màu tím, mà là những màu sắc cực kỳ hoa mỹ. Ở trong đại điện nháy mắt liền sáng lên và xuất hiện từng đạo âm thanh xé rách không gian, khiến người ta nghe được chói tai. Bang! Tử đao và thiền trượng đập vào nhau, tiếng nổ cực lớn càng vang dội trong đại điện. Sắc mặt Diệp Mặc không thay đổi, chiêu thải hồng của hắn chỉ là bán thần thông, tu vi của Hắc Vô Nhẫn còn cao hơn Bạch Vô Nhẫn, có thể chặn lại được thải hồng cũng không phải hiếm lạ gì. Hắn có thể giết chết Bạch Vô Nhẫn một cách dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu là vì đã đánh lén trước. Nhưng đối diện với Hắc Vô Nhẫn, Diệp Mặc biết muốn y để lại cái mạng nhỏ đây thì cần phải dùng tới cách khác. Đáng tiếc lúc này Vô Ảnh đã ngủ rồi, nếu không để cho Vô Ảnh đánh lén một nhát để mình tranh thủ thời gian trong tích tắc thì mọi việc dễ làm hơn. Hắc Vô Nhẫn sắc mặt biến đổi, từng nhìn gã chỉ tùy tiện phóng ra thiền trượng của mình, nhưng đây là một chiêu thần thông Phật môn, được gọi là phạm âm kim liệt. Đối thủ khi bị phạm âm xâm lấn thức hải thì cây thiền trượng màu vàng của gã có thể đánh đối thủ thành tro bụi. Nhưng bây giờ gã phát hiện Diệp Mặc không ngờ lại nhẹ nhàng cản được, hơn nữa hình như không có chút thiệt thòi gì. Mày ẩn giấu tu vi. Hắc Vô Nhẫn không nhìn ra tu vi mà Diệp Mặc ẩn giấu, nhưng gã lại cảm thấy một đại chí tiên tuyệt đối không thể chặn lại chiêu này của gã. Diệp Mặc mới chỉ có tu vi đại chí tiên mà có thể chặn lại chiêu này thì khả năng duy nhất chính là hắn đã ẩn giấu tu vi, cũng giống như gã, cũng là một đại la tiên. Diệp Mặc làm sao nói nhảm với gã, tử đao lần nữa phóng ra, Nguyễn Vân phân liệt đao. Hắc Vô Nhẫn muốn giết hắn, cách nghĩ của hắn cũng tương tự, muốn giết chết Hắc Vô Nhẫn nhanh một chút. Diệp Mặc bây giờ đã là đại chí tiên viên mãn, tốc độ của phân liệt đao rất nhanh, trong chớp mắt phạm âm còn chưa biến mất khỏi đại điện thì lần nữa đại điện bị đường đao màu tím của tử đao lấp đầy. Cùng lúc đó Diệp Mặc cũng đánh ra một quyền, trong đại điện lúc này tràn ngập đường của tử đao bỗng nhiên xoay tròn, cả đại điện dường như cũng xoay theo vì một quyền này của Diệp Mặc lôi kéo. Sát cơ bàng bạc điên cuồng bao phủ đại điện, không lọt một tia nào, cuốn về phía Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn cũng không thể nào kiềm chế nổi sự sợ hãi trong lòng. Gã cho rằng một đường vừa nãy đã là đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc, nhưng quyền này quả thực như muốn xé rách cả không gian. Có thể nói nếu như không phải là tu vi của đối phương có hạn, thì quyền này thực sự đã xé rách được không gian rồi. Hắc Vô Nhẫn đâu còn dám lưu thủ nữa. Một miếng bồ đoàn màu vàng được gã phóng ra, đồng thời liên tiếp đánh ra mấy trăm đường các loại thủ quyết. Bồ đoàn màu vàng bao vây cơ thể gã, hình thành một cái vòng màu vàng rung động. Mỗi một đường thủ quyết của gã đánh ra thì cái bồ đoàn màu vàng lại mở rộng thêm một phần, những rung động màu vàng này càng lúc càng lớn, từng đợt nối tiếp nhau. Còn sát thế lốc xoáy hư không của Diệp Mặc, mỗi lần bị rung động hư không này chặn lại thì cũng chậm đi một phần. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn chưa từng ra tay với Tiên Vương, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Bồ đoàn này phối hợp với thủ thế của Hắc Vô Nhẫn, rung động hình thành trong không trung chính là lĩnh vực ban đầu của Tiên Vương. Tiên Vương sở dĩ mạnh cũng giống như tu sĩ hóa chân ở dưới tu chân giới vậy, họ hoàn toàn thi triển ra vực của mình. Loại vực này của Tiên Vương có tên là Tiên Vương lĩnh vực. Không gian tiên giới vững chắc cho nên muốn hình thành nên vực của mình là điều rất khó. Cho dù là Đại La Tiên có lợi hại cũng chỉ có thể thông qua tiên nguyên của mình trói buộc không gian chung quanh. Nhưng cái loại trói buộc không gian này không thể tính là vực được. Ví dụ như đao vực và thần thức vực của Diệp Mặc cũng vậy. Diệp Mặc tinh thông đạo lý về vực nhưng tu vi của hắn hiện lại khiến hắn không thể nào hình thành lĩnh vực của mình trên tiên giới, chỉ có thể thông qua đao vực hoặc thần thức vực để tăng thêm sức mạnh trói buộc cho mình. Còn Đại La Tiên sau khi tu đến Tiên Vương liền tạo thành một kiểu biến chất này chính là hình thành lĩnh vực này mạnh hơn nhiều so với thần thức vực của Diệp Mặc. Thần thức vực cũng chỉ có thể kiến công ở dưới Tiên Vương mà thôi, hoặc là nói thần thức vực trên phương diện ứng dụng thì càng linh hoạt và xảo diệu, nhưng khi thực sự đối chiến chính diện, thần thức vực kém xa so với lĩnh vực của Tiên Vương. Một Đại La Tiên như Hắc Vô Nhẫn đương nhiên không thể nào hình thành lĩnh vực, nhưng gã không ngờ thông qua cái bồ đoàn kia để thực hiện điều này. Diệp Mặc trong lòng biết rõ một khi rung động lĩnh vực của Hắc Vô Nhẫn hoàn toàn bao vây hắn thì hắn không có cơ hội trả đòn. Lúc này Diệp Mặc rất muốn phóng thế giới thạch ra cho đối phương một chiều thái sơn áp đỉnh. Thế nhưng trong lòng hắn biết khi triển thần thông mà hắn và đối với hắn mà nói là tiêu hao quá lớn. Nếu như thái sơn áp đỉnh còn không giết được đối phương thì bản thân hắn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Diệp Mặc thầm than, hắn lĩnh ngộ thần thông mặc dù là không ít nhưng tu vi lại quá thấp. Thần thông càng cường đại thì tiên nguyên và thần thức càng cần đến nhiều hơn. Nếu lúc này mấy loại thần thông của hắn đều lấy ra dùng hết thì cho dù là hai Hắc Vô Nhẫn hắn cũng giết được. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng biết là nếu như mấy loại thần thông của hắn có thể cùng lúc thi triển thì hắn đã không phải là đại chí tiên nữa, mà ít nhất cũng phải là Đại La Tiên hậu kỳ. Sát thế lốc xoáy hư không quyền lần nữa đập vào bồ đoàn màu vàng của Hắc Vô Nhẫn, tiếng nổ đáng sợ dường như muốn lật tung cả cái đại điện này. Sát thế lốc xoáy bị lĩnh vực đụng trúng, bị đồ đoàn màu vàng chặn lại thì lĩnh vực rung động kia cũng bắt đầu tán loạn. Dù sao lĩnh vực này không phải do tự thân Hắc Vô Nhẫn phát ra mà là do cái bồ đoàn màu vàng tạo thành. Đồng thời Diệp Mặc bị sát thế lốc xoáy hư không quyền kích thích, vô số đường đao phân liệt cũng mất trật tự tán loạn ra tứ phía. Những âm thanh tinh tang liên tiếp không ngừng vang lên, mấy chục đường đao cũng đã chém rách quần áo của Hắc Vô Nhẫn, văng ra mấy tia máu. Bồ đoàn màu vàng lóe lên hào quang, cũng có một phần đánh lên người Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại bình yên vô sự. Chiêu này thoạt nhìn như ngang tay, nhưng tiên linh thể của Diệp Mặc đã chiếm ưu thế, không có chút nào bị thương. Sắc mặt Hắc Vô Nhẫn càng khó coi. Nếu như nói chiêu thải hồng lúc trước khiến gã kinh hãi thì hư không quyền vừa nãy khiến gã càng thêm sợ. Bồ đoàn màu vàng của gã phối hợp với pháp quyết đánh ra lĩnh vực của Tiên Vương, mặc dù chỉ là một lĩnh vực có vẻ đẹp bề ngoài nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chặn lại được. Còn đối phương không những chặn được mà còn khiến gã bị thương. Rất rõ ràng quyền vừa rồi của Diệp Mặc còn đáng sợ hơn đường đao lúc trước nhiều lần. Hắc Vô Nhẫn lần đầu tiên nảy sinh ý sợ hãi, lĩnh vực Tiên Vương mà gã bắt trước cũng không phải tùy ý có thể phóng ra, tiêu hao đối với thần thức và tiên nguyên lực là vô cùng kinh khủng. Loại sợ hãi này của Hắc Vô Nhẫn chỉ trong nháy mắt thôi, nếu như không muốn tiết lộ truyền thừa công pháp Phật môn thì cần phải giết chết Diệp Mặc để diệt khẩu. Chết. Dưới sự thiêu đốt tiên nguyên, thủ quyết của Hắc Vô Nhẫn lại nhanh chóng di chuyển, chỉ có thể thấy được một khoảng mơ hồ. Bồ đoàn màu vàng của gã lần nữa mang theo những rung động với mật độ dày đặc hơn tản ra ngoài. Cùng lúc đó thiên trượng màu vàng của gã cũng hóa thành hải dương màu vàng như rời núi lấp biển mà xông về phía Diệp Mặc vậy. Những phản âm càng dày đặc và nhanh chóng vang lên. Phản âm đó hình như lúc nào cũng muốn xé rách thức hải của Diệp Mặc nhưng lại bị thần thức vực quán chặn lại. Diệp Mặc biết rõ đây chắc là do Hắc Vô Nhẫn dốc sức ra tay, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Hắn chắc rằng chiêu này của Hắc Vô Nhẫn nếu như không thể nào giết mình thì Hắc Vô Nhẫn tuyệt đối là sẽ rút lui. Hiểu được điểm này, Diệp Mặc cũng không lưu tình nữa. Trong này cũng không có người thứ ba, Hắc Vô Nhẫn dốc sức muốn giết hắn thì hắn cũng muốn giết Hắc Vô Nhẫn. Quả cân thế giới thạch cũng được phóng ra, nhưng lại không phải là thần thông. Diệp Mặc biết bây giờ hắn cũng không thể nào đồng thời thi triển hai môn thần thông cùng một lúc. quả cân thế giới thạch đã bị hư không bí ngân bao trùm, nó giống như một quả núi khổng lồ đột nhiên giáng xuống, đập vào hải dương màu vàng đang phủ kín bầu trời kia. Hải dương màu vàng đang nghiêng nghiêng thì bị hắc thạch cân đập trúng, lập tức chậm lại, tia sáng màu vàng nhảy trong nháy mắt hạ thấp, còn phản âm xung quanh càng thêm yếu ớt. Hắc vô nhẫn trong lòng lại càng kinh hãi, gã không ngờ đối thủ còn một kiện pháp bảo giống như hòn núi chưa lấy ra. Có trách lúc trước tên họ Diệp này căn bản không sợ gã và Nhâm Vũ, muốn chia một phần tiên tàng. Thủ đoạn thế này quả thực là quá đáng sợ. Sau khi hiểu được điểm đáng sợ của Diệp Mặc, Hắc Vô Nhẫn lại càng muốn giết chết Diệp Mặc, gã càng điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Cái lĩnh vực tiên vương mô phỏng lại càng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thì lĩnh vực tiên vương của gã sẽ cuốn lấy đối phương. Một khi đối phương nằm vào lĩnh vực tiên vương của mình, vậy thì sẽ tùy ý cho mình chém giết. Diệp Mặc làm sao có thể để mình lọt vào lĩnh vực tiên vương của đối phương được? Sau khi áp thạch cân quán được phóng ra, phản âm chung quanh, thức hải đã bị suy yếu. Lập tức, hắn liền phóng ra mấy chục đường thần thức đao, đồng thời đánh ra quyển thứ hai, lãng sát. Một ngọn lửa màu xanh cao mấy trượng, rộng mười mấy trượng bùng lên giữa không trung. Ngọn lửa này trong nháy mắt hình thành một bức tường lửa, trong chốc lát đập trúng bồ đoàn màu vàng của Hắc Vô Nhẫn, sạt. Môi lửa màu xanh trực tiếp đánh tan rung động màu vàng kia, trong nháy mắt bổ nhào vào Hắc Vô Nhẫn. Mà cái này còn chưa kết thúc, ngọn lửa màu xanh ở đợt thứ hai càng đáng sợ hơn, giống như sóng biển vồ đến, dường như lấp đầy cả đại điện, theo sát ngọn lửa đầu tiên, hướng về phía Hắc Vô Nhẫn. Ngọn lửa màu xanh đầu tiên trong nháy mắt dập tắt lĩnh vực mô phỏng của Hắc Vô Nhẫn, đến trước mặt hắn, sức nóng kinh khủng khiến Hắc Vô Nhẫn khó có thể kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Nếu như gã biết Diệp Mặc còn có một quyền lợi hại như vậy thì gã thả rằng lập tức chạy trốn, cho dù bị bại lộ bí mật Phật môn của mình hắn cũng không quan tâm. Bây giờ thì chạy không kịp rồi, gã chỉ có thể ngăn cản. Hắc Vô Nhẫn cố đè nén sự sợ hãi trong lòng, bộ đoàn màu vàng trong nháy mắt biến thành một cái khiên màu vàng chắn trước mặt gã. Ngọn lửa đập lên bộ đoàn màu vàng, bộ đoàn trong nháy mắt trở nên ảm đạm rồi biến thành màu đen. Lúc này trên người Hắc Vô Nhẫn đều tỏa ra mùi khét lẹt. Gã thành công chặn lại được bức tường lửa đầu tiên của Diệp Mặc. Đáng tiếc không đợi gã chạy thoát thì gọn lửa màu xanh thứ hai của Diệp Mặc đã cuốn tới. Ngọn lửa màu xanh thứ hai giống như đốt một trang giấy vậy, trực tiếp thiêu hủy cái bộ đoàn màu vàng kia. Thanh như hiểu thiên, tiền diễm thần thông. Hắc Vô Nhẫn cực kỳ không can tâm thốt ra mấy chữ, sau đó bị ngọn lửa thứ hai của lãng sát tiêu diệt. Diệp Mặc cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất. Quyền lãng sát này của hắn đồng thời có thể hoàn toàn cuốn hết sát thế hư không lại, đối thủ có trốn cũng không trốn được. Nhưng sau khi phóng ra hai ngọn lửa thì hắn đã co quắp ngồi trên mặt đất. Diệp Mặc không phải là biết Hắc Vô Nhẫn bị giết rồi, giữ lại sức không phóng ra ngọn lửa thứ ba, mà hắn căn bản không còn sức để phóng ra đợt thứ ba nữa. Một quyền này hắn chẳng những là chưa đánh được ra ngọn lửa đợt thứ ba, mà hơn nữa đến sát thế trong quyền cũng chưa phun ra hoàn toàn. Có thể nói quyền lãng sát này hắn chỉ phát huy ra 1/3 bi lực. Lúc này tiên nguyên trên người Diệp Lặc vô cùng hư yếu, thần thức cũng tiêu hao cực nhiều. Nếu bây giờ có một hư tiên xông đến thì hắn cũng chưa chắc đánh lại được. Diệp Mặc vội lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, trong lòng thầm nghĩ mà sợ. Sở dĩ xuất hiện tình huống này không phải vì lúc trước hắn tiêu hao quá nhiều, mà hắn không ngờ Thanh Như Hiểu Thiên sau khi thăng cấp lên tiên diễm rồi, tự tiêu hao đối với lãng sát nó lại lớn đến vậy. Nói cách khác là lãng sát vừa được phóng ra, một khi không giết được đối thủ, thì hắn chỉ có thể chờ chết thôi. Lúc trước Thanh Như Hiểu Thiên của hắn còn là tử nhất cấp 3, Diệp Mặc nhớ rõ, lãng sát mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng không có lợi hại đến mức như thế này. Nhưng vừa thăng cấp lên tiên diễm thì sự khác biệt lại quá lớn. Nói cách khác là khi hắn ở trạng thái đại chí tiên đỉnh phong, muốn đánh ra lãng sát phối hợp với tiên diễm Thanh Như Hiểu Thiên cũng không được. Muốn đánh ra lãng sát hoàn chỉnh e rằng hắn phải đạt tới đại la tiên. Cho dù là đến đại la tiên rồi thì lãng sát cũng không thể tùy tiện phóng ra được. Một khi đánh ra thì hắn sẽ yếu ớt đến cực điểm. Nếu có thể giết chết đối phương thì thôi, nhưng nếu giết không được thì hắn coi như đi đời. Đan dược lập tức chuyển hóa thành tiên nguyên, Diệp Mặc dần khôi phục chút ít, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn một mảng bị cháy đen trước mặt, chỉ có cây thiền trượng màu vàng bị vứt ở một bên, ngoài ra không còn vật gì khác nữa. Hắc Vô Nhẫn và cái bồ đoàn màu vàng của gã ở dưới công kích của lãng sát căn bản không chịu đựng được, liền bị hủy diệt. Trong lòng Diệp Mặc thầm than đáng tiếc, đồ của Hắc Vô Nhẫn tuyệt đối sẽ nhiều hơn Bạch Vô Nhẫn, đáng tiếc là hắn không thể khống chế được uy lực của lãng sát. Lãng sát đã thiêu hủy, Hắc Vô Nhẫn đến nhẫn chữ vật cũng không còn. Nếu như hắn có thể khống chế tốt thì hoàn toàn có thể giữ lại nhẫn chữ vật của đối phương. Sau khi khôi phục được chút tiên nguyên, Diệp Mặc lập tức thu luyện tinh thạch có chu vi một trượng vào thế giới trăng vàng, sau đó ném thiền trượng màu vàng vào nó luôn. Lúc này hắn mới phát hiện vừa nãy đánh nhau với Hắc Vô Nhẫn, dường như tất cả nhẫn chữ vật ở trong này đều bạo liệt. Lúc trước hắn tiến vào đại điện có rất nhiều khí tức của pháp bảo, rõ ràng những khí tức này chính là nhẫn chữ vật ở trong này. Nhiều nhẫn chữ vật như vậy rõ ràng là do tiên vương đó thu thập ở trong trận chiến, ông ta để trong này, sau đó cũng không quay lại nữa. Nhưng bây giờ nhẫn vĩ vật trong này đều về hư không quyền và đường đao thải hồng đả kích, còn có cả lĩnh vực mô phỏng Hắc Vô Nhẫn và lãng sát kết hợp lại áp chế. Cũng may là những nhẫn chữ vật này ít bị ảnh hưởng, nếu như ngọn lửa của lãng sát cuốn tới thì chắc cũng không còn lại gì. Nhẫn chữ vật sau khi vỡ vụn thì phần lớn những thứ trong này cũng bị hư hại. Ngoài một số tiên tinh vụn thì còn có rất nhiều tiên khí hạ phẩm đến tiên khí cực phẩm cũng đều có, nhưng tiên khí này cũng đều hư hao, chất thành từng đống. Diệp Mặc lắc đầu, thật là đáng tiếc, cũng may là luyện tinh thạch nó bình yên vô sự. Diệp Mặc tìm được mười mấy chiếc nhẫn chữ vật chưa phát nổ, phát hiện trong đó đều là tiên khí và tiên tinh, còn nữa thì chính là những nguyên liệu luyện khí có đẳng cấp bình thường. Còn về đan dược và tiên linh thảo sớm đã bị hỏng. Những nguyên liệu luyện khí này mặc dù không tệ, nhưng đối với Diệp Mặc thì sức hấp dẫn không lớn, tiên tinh cũng không có bao nhiêu. Rõ ràng những nhẫn chữ vật này đều đã bị người ta lựa qua một lần. Quan sát chung quanh đại điện, hắn thấy trong này ngoài khối luyện tinh thạch ra chẳng còn thứ gì đáng giá. Bên ngoài đại điện có một số dao động hư không chuyển đến, Diệp Mặc lập tức biết là đám người Nhâm Vũ chắc là đã tới. Hắn đã giết Hắc Vô Nhẫn lại lấy luyện tinh thạch, hắn không muốn chạm mặt đám người Nhâm Vũ. Cộng thêm những thứ trong đại điện này, hắn cũng không bị hấp dẫn, Diệp Mặc không chút do dự rời đi. Hắn vừa rời khỏi đại điện thì ba bóng người hạ xuống nơi mà Diệp Mặc vừa đứng, rõ ràng là ba người Nhâm Vũ. Dì Vũ, trong này hình như có cái gì đó không đúng, hình như vừa có người đánh nhau ở đây. Ngô Cẩn sau khi giết được tên đại chí tiên kia trong lòng cũng thoải mái, nói chuyện cũng tốt hơn trước nhiều. Nhâm Vũ cẩn thận bước vào đại điện, sau đó ba người lập tức nhìn thấy vô số pháp bảo và nhẫn chữ vật bị hỏng. Đương nhiên là số pháp bảo bị hỏng này vẫn còn có một số cái dùng tốt. Nơi này chính là tiên tàng, nhưng những nhẫn chữ vật này hình như có người đánh nhau làm hỏng, còn vô số nhẫn chữ vật bị thiêu hủy, thật là đáng tiếc. Nhâm Vũ sau khi phát hiện tình huống trong đại điện thở dài mà nói một câu. Sở Dĩ trầm giọng nói, dì Vũ, có phải do hai người Diệp Mặc và Hắc Vô Nhẫn đánh nhau tạo thành không? Nhiệt độ trong này vẫn còn rất cao, hình như có cả mồi lửa. Hắc Vô Nhẫn không tu hệ hỏa, nếu có đánh nhau có Diệp Mặc thì hỏa hệ hẳn là của Diệp Mặc phát ra. Hả? Ngô Cẩn kinh dị há to miệng, lúc sau mới nói, hình như hắn chỉ mới là đại chí tiên, cho dù có ẩn giấu tu vi thì cũng không thể là đối thủ của Hắc Vô Nhẫn được chứ. Nhâm Vũ lắc đầu, cái này cũng rất khó nói, con người Diệp Mặc này rất thần bí, đến bây giờ và hắn mà Hắc Vô Nhẫn không có ở đây, còn chuyện ở đây có phải do hai người họ tạo thành hay không, hay là còn người khác nữa đến thì cũng không phải là người mà chúng ta có thể đối kháng được. Chúng ta nhanh chóng lấy những đồ đạc trong này rồi rời đi thôi. Lúc quay trở về, tốc độ của Diệp Mặc càng tăng nhanh, hắn chỉ dùng mất một nửa thời gian so với lúc đến đã có thể tới lối ra của cấm chế. Nhưng Diệp Mặc không có ra ngoài ngay, mà ném bốn miếng ngọc giản bản đồ ra, cảm ngọc giản vào cửa đá. Đợi khi cửa đá lần nữa mở ra thì hắn trốn qua một bên. Một ngày sau, ba bóng người nhanh chóng tới nơi này. Diệp Mặc đứng từ xa thấy ba người đến chính là ba người Nhâm Vũ. Sắc mặt vui sướng, rõ ràng rất hài lòng với những thứ mà mình lấy được trong đại điện. Ba người sau khi đến cửa đá căn bản không chút suy nghĩ lập tức đi ra ngoài. Diệp Mặc lại đợi thêm một canh giờ để chắc chắn ba người kia đã rời khỏi lối ra, lúc này hắn mới bước ra từ cánh cửa đá. Sau khi rời khỏi, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện ba người Nhâm Vũ đã đi. Hắn lần nữa đứng trước cấm chế, hắn đang đợi bốn miếng ngọc giản rơi xuống. Lúc trước khi hắn tiến vào cửa đá, kết quả cửa đá đóng lại, ngọc giản rơi xuống đều bị hắn nhặt được. Theo phán đoán của Diệp Mặc thì bây giờ hắn là người cuối cùng ra ngoài, chắc hẳn cũng có thể nhặt được bốn miếng tàn đồ ngọc giản này. Nhưng kết quả rất nhanh khiến Diệp Mặc phải thất vọng, bởi vì sau khi hắn đợi nửa nén hương thì đừng nói ngọc bài, mà ngay cả cấm chế cửa đá cũng không hề nhúc nhích. Diệp Mặc lắc đầu, lúc này hắn lấy ra tử đao, chuẩn bị phá hở cánh cửa đá này đi. Diệp Mặc biết rõ cánh cửa này chính là trận pháp bố trí dịch chuyển không gian. Tuy ở nơi này thì việc công kích phá hủy cánh cửa rất có thể khiến cho chỗ này ẩn nấp tới nơi khác. Chính vì vậy cho nên lúc trước hắn mới dọa cho Hắc Vô Nhẫn không dám sử dụng phương pháp bạo lực để công kích cửa đá, để y phải chủ động lấy ra ngọc giản, bản đồ. Sở dĩ hiện tại Diệp Mặc muốn công kích cánh cửa đá này là vì hắn không muốn để người khác tới đây. Hắn vẫn cảm giác rằng trong cái di tích viễn cổ này còn sót lại chút gì đó, cho nên hắn không muốn để cho Nhâm Vũ lại dẫn người khác tìm tới chỗ này. Dù sao hắn ở đây cũng đã lấy được tiên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 và cả luyện tinh thạch nữa. Âm một tiếng, Diệp Mặc cũng không dùng toàn lực công kích, nhưng sau khi tử đao đánh vào cánh cửa đá kia, thì nó lần nữa hiện ra từng vòng gợn sóng của cấm chế. Diệp Mặc cảm giác nơi này đang xoay tròn, hắn rất muốn dùng thần thức xem xét, nhưng thần thức của hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Đây quả nhiên là một trận pháp dịch chuyển không gian. Cái trận pháp dịch chuyển không gian này rất giống, nhưng cũng không hoàn toàn giống suy nghĩ của hắn. Trước đó Diệp Mặc chỉ đoán rằng nó sẽ dịch chuyển cánh cửa đi, nhưng thật không ngờ trận pháp này chẳng những mang cánh cửa đá rời đi, mà dường như cả hắn cũng bị dịch rời đi luôn. Sau một lát thì không gian chung quanh lần nữa bình ổn lại. Diệp Mặc lúc này thở phào một hơi, vì hắn vốn đã làm sẵn chuẩn bị, một khi gặp phải vấn đề, hắn lập tức tiến vào thế giới trăng vàng. Nhưng hiện giờ có lẽ không cần nữa. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.